Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, chương 251, đại thù được báo. Bái ngươi làm thầy. Bát trưởng lão sắc mặt nhất thời kéo xuống đạo: Nhị sư huynh, ngươi cái này không đúng. Ngươi đã có một cái vạn năm thấy một lần thiên tài cuối cùng đệ tử. Cái gì gọi là cuối cùng đệ tử? Chẳng lẽ còn muốn sư đệ giải thích cho ngươi nghe sao? Tam trưởng lão cùng Hồ Cổ liếc mắt nhìn nhau, cũng có chút không vui. Hồ Cổ nói, đều đừng tranh, hài tử này là bản tọa đồ đệ nhi tử, vốn chính là kế thừa bản tọa một đời sở học, tự nhiên là bản tọa đệ tử. Đồ đệ, người nói có đúng không là? Hồ Cổ vẻ mặt dương dương đắc ý mà nhìn xem Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn liền muốn trả lời. Một bên tam trưởng lão nhất thời không vui nói, đại sư huynh, người lời nói này vốn là không sai. Trình Thanh Hàn là ngươi đệ tử. Đương nhiên, con của hắn theo lý mà nói hắn cái này làm cha có quyền quyết định. Thật là tam trưởng lão rên một tiếng nói. Đại sư huynh, ngươi và nhị sư huynh đều có cuối cùng đệ tử. Biết rõ cuối cùng đệ tử là có ý gì sao? Còn muốn thu đệ tử. Riêng là đại sư huynh, ngươi cái này cách làm phi thường không thể làm. Trình Thanh Hàn là ngươi cuối cùng đệ tử. Cái gì ưu tú? Đánh bại nhị sư huynh vạn năm thấy một lần thiên tài cuối cùng đệ tử, còn lên làm thủ tịch đại đệ tử. Ngươi còn có cái gì không vừa lòng? Ngươi đối hắn không hài lòng sao? Hồ Cổ nhất thời vội vàng đối Trình Thanh Hàn nói, đồ đệ, vi sư đối ngươi hết sức hài lòng. Ngươi đừng nghe tam trưởng lão nói bậy. Tam trưởng lão cười nói, cái này đúng. Ngươi đối hắn cái này cuối cùng đệ tử tất nhiên hết sức hài lòng. Ngươi bây giờ còn thu đệ tử làm cái gì? Vừa tới phá trước ngươi nói thu cuối cùng đệ tử quyết tâm. Thứ hai, người ta là hai cha con, đều bái ngươi làm thầy. Tương lai xưng hô như thế nào? Chẳng phải là loạn bối phận? Đúng, đúng, tam sư huynh nói quá đúng. Bát trưởng lão có chút đắc ý nói. Muốn bản tọa nói, thích hợp nhất thu hắn làm đệ tử. Đương nhiên chỉ có bản tọa rồi. Bản tọa tuổi còn trẻ, lại đứng hàng bát trưởng lão chi vị, vừa vặn có thể chuyên tâm bồi dưỡng hắn. Hơn nữa, bản tọa lòng dạ trống trải, là tuyệt đối không ngại hắn kế thừa đại sư huynh ngươi y bát. Ha ha, bát sư đệ, biết rõ tôn trưởng yêu trẻ con sao? Bản tọa cái này tam sư huynh còn chưa mở miệng, đến phiên ngươi sao? Tam trưởng lão giễu cợt một tiếng, cười ngồi xổm người xuống nhìn về phía Trình Tư Viễn đạo. Không tệ a, tiểu tử, 3 tuổi liền trung cấp võ tông a. Tới tới tới, kêu một tiếng sư phụ, vi sư về sau đưa ngươi giáo được so cha ngươi còn lợi hại hơn. Cút đi, già mà không kính, hắn nhỏ như vậy, rất dễ dàng bị người làm hư. Luận phẩm hạnh, vẫn là bản tọa tốt. Lại nói, hắn sư huynh là vương thất thành viên. Đến lúc đó nhường hắn đi theo hắn sư huynh một chỗ tu luyện. Không phải cũng vừa mới bồi dưỡng hắn một thân vương đạo chi khí sao? Mạc đạo tử cả giận nói. Hồ Cổ nặng nề mà vỗ bàn một cái nói. Ai cùng bản tọa tranh? Hai tử này vốn chính là bản tọa đồ đệ tìm đến kế thừa bản tọa truyền thừa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại sảnh vang lên một mảnh tiếng mắng chửi. Chỉ thấy Thiên Cơ Tông tứ đại trưởng lão từng cái mặt đỏ tới mang tai. Thiếu chút nữa động thủ. Tiêu Dao môn chúng đệ tử từng cái ngượng ngùng nhìn lấy một màn này. Nhao nhao lui lại một ít. Mộ Hàm Hương lo âu nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn khẽ thở dài một cái. Từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một tờ quyển trục. Nói, mấy vị trưởng lão, đây là trưởng môn tại ta lúc rời đi sau khi đưa cho ta. Trưởng môn nói, nếu như ta nói là thật, đến lúc đó mấy vị trưởng lão ắt sẽ tranh chấp. Như vậy, liền đem phần này quyển trục lấy ra. Nói, Trình Thanh Hàn triển khai quyển trục nói. Thấy rõ, sư phụ, mấy vị trưởng lão, trưởng môn nói, hắn đã quyết định, Tư Viễn sẽ là hắn cuối cùng đệ tử. Chỉ là bởi vì hắn là trưởng môn, Thiên Cơ Tông bên trong quyền lực lớn nhất. Gặp mấy vị trưởng lão nhất tề căm tức nhìn chính mình. Trình Thanh Hàn ngượng ngùng tiếp tục nói. Bất quá, trưởng môn nói, mấy vị trưởng lão cũng đều là hắn tiểu sư phụ, trừ nhất định phải sinh hoạt hàng ngày tu hành. Trên việc tu luyện, ai có thời gian ai dạy hắn. Mấy vị trưởng lão lúc này mới đình chỉ tranh cãi. Mạc đạo tử nói, đã như vậy, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai bản tọa trước hết dẫn hắn hồi Thiên Cơ Tông a. Tu hành lửa xém lông mày, không thể dây dưa. Hồ Cổ liếc mắt nhìn Trình Tư Viễn nói, bản tọa ngược lại muốn nhiều cùng hắn ở chung vài ngày. 3 tuổi trung cấp võ tông, bản tọa vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ là đáng tiếc. Trình Thanh Hàn nhíu mày nói, sư phụ, vậy ngươi không đi Cực Hàn chi địa chẳng phải được? Ta cuối cùng cảm thấy Cực Hàn chi địa cũng không phải đất lành. Không đi không thể. Hồ Cổ lắc lắc đầu nói, vừa đến, vi sư đại nạn liền tới. Nếu không tại Cực Hàn chi địa tìm kiếm đột phá đến thánh nhân phương pháp, phỏng chừng không có khả năng. Cho tới bây giờ không nghe nói thánh nhân. Thứ hai, lựa chọn không chết phương pháp. Thứ ba, 3 năm sau đó, ngươi không phải cũng muốn đi Cực Hàn chi địa sao? Vi sư đi cho ngươi trước thăm dò đường một chút. 3 năm sau đó, ngươi cho dù đi, vi sư hội lưu lại cho ngươi một ít manh mối. Đỡ phải ngươi đi rất nhiều đường quanh co. Trình Thanh Hàn có chút cảm động nhìn lấy Hồ Cổ, ôm quyền xá nói, cảm ơn sư phụ. Hồ Cổ không để bụng cười cười, nhìn về phía Mộ Hàm Hương nói, lần này vợ chồng ngươi hai một chỗ tiễn bản tọa đi trước Bắc Minh chi địa, sau đó sẽ lộn trở lại. Mặc dù bản tọa tu hành là khôi lỗi thuật, thật là dù sao cũng là thượng cấp đạo thánh, có thể chỉ điểm một chút ngươi tu hành. Mộ Hàm Hương nói, cảm ơn đại trưởng lão. Tốt, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi a. Đồ đệ, ngươi và thê tử ngươi mang theo Tư Viễn đi chơi một hồi. Lần này đi trước Bắc Minh chi địa, các ngươi một nhà sẽ rất lâu không gặp được. Hồ Cổ nói. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương gật đầu, nắm lấy Trình Tư Viễn ly khai. Hồ Cổ đột nhiên là Mộ Hàm Hương, chỉ vào Tiêu Giao Môn mọi người nói, Thiên Cơ Tông bên cạnh có một ngọn núi, quanh năm có người lui tới. Tư Viễn từ nhỏ đi theo đám bọn hắn cùng nhau lớn lên, cần phải có những người này bồi bạn, bằng không một mực chỉ tu hành, tương lai chỉ là một cái tồn tại tu vi cao ngu ngốc mà thôi. Trình Thanh Hàn như có sở ngộ, bát trưởng lão nói, đúng, có những người này ở đây bên cạnh cùng, hắn trưởng thành không đến mức sẽ trở thành một tấm giấy trắng. Tựa như vừa rồi hắn đi tiểu đến nhị sư huynh trên người, Mạc đạo tử sắc mặt tái xanh. Bát trưởng lão ho khan hai tiếng nói, mặc dù hành vi rất ác liệt, thế nhưng, coi như là một cái biện pháp. Hơn nữa, đại hoang chung quanh gia tộc chinh chiến không ngớt. Nếu như các ngươi Tiêu Giao Môn lần nữa gặp phải nguy nan, chúng ta cũng không khả năng nhiều lần chạy tới. Tại Thiên Cơ Tông bên cạnh lời nói, chúng ta cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mộ Hàm Hương hướng Hồ Cổ đám người thi lễ một cái, lúc này mới đối Tiêu Giao Môn mọi người nói, phân phó, lập tức thu dọn đồ đạc. Ngày mai chúng ta Tiêu Giao Môn rời đến Tề Quốc Thiên Cơ Tông bên cạnh. Chúng đệ tử nhao nhao ly khai. Vĩnh Thành, hoàng hôn, Tiêu Giao Môn, tại Tổ Tông Linh vị trước, bầy Tiếu Chiến cùng Tiếu Lệ đầu lâu. Tiết Nhi lúc này đã tỉnh táo lại, chính mang theo Tiêu Giao Môn chúng đệ tử cho Tiêu Giao Môn lịch đại tổ tiên tế bái. Ngày thứ hai giờ thìn, mặt trời mới lên ở hướng đông thời khắc, Tiêu Giao Môn đoàn xe tại Thiên Cơ Tông nhị trưởng lão, tam trưởng lão cùng bát trưởng lão hộ tống xuống, ly khai Vĩnh Thành, hướng phía Tề Quốc trùng trùng điệp điệp địa, mà, đi về phía trước, một chiếc xe ngựa sang trọng bên trên. Tiết Nhi ôm Trình Tư Viễn đang ngồi ở phía trên khẽ hát. So với việc quá khứ vẻ mặt băng lãnh, lúc này, Tiết Nhi thân thể vẫn như cũ gầy yếu, có thể trên mặt tràn đầy nụ cười. Đột nhiên, một tiếng dài răng rặc kèn từ phương xa vang lên. Tiết Nhi vừa muốn vén lên màn xe, động tác trong tay rồi lại đột nhiên dừng lại. Hai hàng nước mắt chảy xuống, đem vẻ mặt mờ mịt Trình Tư Viễn kéo. Cái cằm gắt gao để tại trên đầu hắn. Vĩnh Thành bên ngoài, trên một ngọn núi, Tiếu Tuấn như người mặc làm cảo, xa xa ngắm nhìn đoàn xe chậm rãi hành xử mà đi. Thổi lên lấy ống sáo, mắt thấy đoàn xe ly khai, cái thân ảnh kia lại chưa từng xuất hiện. Tiếu Tuấn như dừng lại thổi, ngửa đầu nhìn lên trời, nhắm mắt lại, hồi lâu, một tiếng gào thét xông thẳng lên trời. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.